sau khi mà cái viêm đó là có ba cái hạng người con. Một cái là người con thua cha mẹ, con bằng cha mẹ và con hơn cha mẹ. Mà hôm qua chúng tôi nói thiếu, chúng tôi quên khuấy đi mất cái việc đó. Chúng tôi quên mất tiêu cái việc đó đi. Tới khi chúng tôi xong rồi thì chúng tôi mới nhớ, và chúng tôi cũng quên. Và chúng tôi có dặn một cái người, đó là trước khi chúng tôi giảng thì làm ơn nhớ dùng, nhắc dùng, chứ không chúng tôi lại quên bỏ mất đi. Thì cái thế nào là con thua cha mẹ, là con kém cha mẹ, đó là ác quá cha tá bút tá, là con thua cha mẹ. Cái thứ hai đó là con bằng cha mẹ, và cái cuối cùng đó là con hơn cha mẹ. Thì con bằng cha mẹ là ác nuốt cha tá bút tá, và cái thứ ba đó là ác thí cha tá bút tá. Thì ở đây con bằng cha mẹ, con kém cha mẹ là con thua cha mẹ, là nói đến cái người con không có cái sự quy y, nên được gọi là cái người con thua cha mẹ. Ở cái đầu chúng tôi có nói là con hơn cha mẹ là nhà có phúc, theo cái quan niệm của người Phật tử, của cái người tại gia. Thì đối với cha mẹ là một người có giới, nhưng mà không có định, một người cha mẹ là một người không có giới, không có định, không có tuệ, thì thường là chúng ta tạo những cái bất thiện pháp, những cái ác pháp. Còn cha mẹ là một cái người có giới, có định và có tuệ, thì luôn luôn là một cái người tạo được những cái thiện pháp. Thì một cái người con thua cha mẹ là một cái người con không có cái sự quy y, không có cái nền giới, không có cái định và không có cái tuệ. Đó là cái người thua cha mẹ. Người con bằng cha mẹ là cái người con có giới, có định và có tuệ. Và cuối cùng là người con mà hơn cha mẹ, là cha mẹ không có giới, không có định, không có tuệ, không có những cái vấn đề chúng tôi nói, luôn luôn sống trong ác bất thiện pháp. Còn người con có cả giới, có cả định và có cả tuệ. Thì một người như vậy, một cái người như vậy là một cái người được gọi là con hơn cha mẹ. Và nó có một cái điều như thế này nữa, đó là nếu một cái người một cái người mà là người có cái việc nói nhiều, làm nhiều, suy nghĩ nhiều, bằng cái thiện ngôn, bằng cái trí tuệ, bằng cái từ tâm, bằng cái sự hữu ích và đúng lúc, thì những cái người đó luôn luôn giúp cho những cái người khác có cái sự phát triển trong cái việc tu tập, trong các cái thiện pháp. Nếu mà một cái người con hoặc người cha mẹ luôn luôn có những cái điều như chúng tôi nói, thì là một cái người con bằng cha mẹ, còn không có những cái điều đó là thua cha mẹ. Và có thể hai người không có thì là bằng nhau. Và chúng ta thấy rằng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài nói rõ ràng, nội cái việc mà chúng ta đừng nói gì tam nghiệp thân khẩu ý, mà nội về nói về cái khẩu nghiệp thôi. Cái khẩu nghiệp đó chúng ta có thấy nè, nói dốc nè, nói đâm thọc nè, nói cho người khác dẫn đến cái sự đau lòng, rồi nói không có lợi ích đó, là nói phù phiếm đó, nói tào lao đó. Thì nội chúng ta thấy đừng có tưởng là mấy cái thứ này, chúng ta đừng tưởng nó là nó không có gì hết nha. Nội chúng ta nói cái lời nói dốc với nhau, nói đâm thọc, nói cái lời hai lưỡi làm chia rẽ, gây cái sự xung đột, gây cái sự mâu thuẫn, gây cái sự chiến tranh với nhau, rồi nói cho người khác phải đem về gác chân lên trán, không có cái sự ngủ nghe gì được, suy tư, và còn nói cái việc tào lao nữa. Thì đừng có nói ha, chúng ta chỉ có cái việc mà những cái lời nói đó thôi, nó cũng đã đủ hại nhau rồi. Một người mà có cái sự quy y giữ giới đối với người con mà có được như vậy, và hướng dẫn người cha người mẹ của mình như vậy, thì đó chính là cái người con bà hơn cha mẹ. Và nếu mà người con được những điều đó, được gọi là bằng cha mẹ. Còn nếu mà người con không có được những cái điều chúng tôi vừa kể, đó là con kém cha mẹ. Chúng ta đừng có tưởng là chúng ta đi chém người, giết người, hại người, đâm cha chém chú gì đó thì chúng ta mới là cái người có tội lỗi. Nội những cái việc chúng ta nói đó không, nó đã đủ tội lỗi rồi. Lời nói của chúng ta có thể là xây dựng cả một cái cuộc đời, cả một cái nhà của người ta nên hạnh phúc. Chỉ cần cái lời nói của chúng ta thôi mà làm cho họ tan nhà nát cửa thôi ha, nhiêu đó thì cũng đã giết chết người khác rồi. Mà muốn chúng ta là một cái người lành là chúng ta phải có một cái lòng lành, chúng ta phải có một cái trái tim lành, và khi đó chúng ta cái lời nói ra, cái lưỡi của chúng ta mới là lành. Còn chúng ta sống, trời ơi đất hỡi, thì còn lâu còn khuya nha. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải là người biết thế nào là giới, giới là như thế nào. Một người mà thành tựu giới là một người luôn luôn có cái sự kiểm soát, chánh niệm, ghi nhận tất cả những gì đang xảy ra, đang diễn ra, và lúc này chúng ta đang như thế nào. Bởi vậy nên giới nó là một cái nền tảng, nó là một cái rào cản cho bất kỳ tất cả những cái thiện pháp nào, những cái thiện sự nào mà chúng ta bắt đầu. Rồi, đó là những cái bài cũ, bài kinh cũ. Hôm nay chúng ta sẽ qua một cái bài kinh mới, đó là bài kinh số 30, là bài kinh tướng, bài kinh Lakkhana Sutta. Thì chúng tôi có nói đến cái này, khi mà cái thời pháp đầu tiên, khi mà Đức Thế Tôn Ngài tuyên thuyết, Ngài giảng cái bài pháp đầu tiên là ở vườn lộc, vườn Nai, là vườn lộc giả Bara Nasi, cái là tế độ năm vị kiều trần như. Đối với cái bài kinh đầu tiên thì chỉ có một vị Con Đanh Nhá là một trong 28 vị Bà La Môn chuyên đoán tướng số. Thì cái vị này là lúc đó là vị này là người trẻ nhất và có cái thâm niên coi tướng số coi như là bậc nhất, và ai cũng giơ hai ngón tay là nói một là đức vua, Bồ Tát Xí Đạt Tá làm vua, hai là đi tu. Nhưng cái vị Bà La Môn Con Đanh Nhá này chỉ giơ một ngón tay duy nhất, đó là khẳng định rằng Đức Bồ Tát sau này sẽ là người đi tu, không có làm cái bất cứ một cái việc gì khác. Và ông khi mà vị Bà La Môn Con Đanh Nhá này đoán tướng cho Đức Bồ Tát xong, thì ông ta liền rời khỏi hoàng cung và ông ta về nhà sắp xếp, coi như là để chuẩn bị chờ đón vị Bồ Tát đi tu để mà gặp, để mà tu tập. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài khai kim khẩu, Ngài tuyên thuyết cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Thâm Ma Chất Cấp Bồ Tát Tán Á, là bài kinh Chuyển Pháp Luân, thì vị này đã chứng sơ quả. Nhưng sau đó qua một tuần, hai tuần sau thì Ngài tiếp tục, Ngài tuyên thuyết cái bài kinh Lakkhana Sutta là bài kinh vô ngã tướng đến cho các vị, và từ đó các vị đã chứng A-la-hán. Thì cái nội dung của cái bài kinh này đó là theo kinh thì cơ thể của chúng ta nó như thế nào, ở bên trong nó như thế nào, thì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài tương ứng. Không những nó chỉ biểu hiện về sức khỏe ra bên ngoài như là màu da qua mắt, móng tay, tóc qua cái mùi cơ thể, cũng như cái khí hậu nó ảnh hưởng đến cũng như cái thời tiết, những cái thực phẩm nó ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe cũng như ảnh hưởng cái ngoại diện. Nói cái này thì chúng tôi mới nói thêm một cái điều. Có những cái vị thầy bói, có những cái vị thầy tướng số, họ chỉ cần nhìn cái ấn đường của chúng ta, chỉ cần nhìn cái tướng đi, những cái dáng đi, những cái cử chỉ, những cái hành động, như là tóc, rồi họ nhìn hai cái gò má, hai cái lưỡng quyền đó, hoặc là họ nhìn dưới cái cằm, rồi họ nhìn trên cái trán, thì họ có thể tiên đoán cho chúng ta biết rằng là chúng ta bị cái này, bị cái kia. Và một mặt thì người ta nói là tướng sinh tâm, tâm sinh tướng. Tất cả những cái gì của chúng ta trong cơ thể nó đều biểu hiện ra tất cả bên ngoài. Và chúng ta có thấy nè, ở đây Đức Phật này có nói nè, cái mùi cơ thể nó cũng ảnh hưởng đến cái thời tiết, ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta, cũng như cái thời tiết nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Những cái thực phẩm nó cũng không, nếu mà không có đúng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Rồi nó đủ thứ trên đời trời đất hết. Và cái điều tiếp nữa đó là do cái tiền nghiệp quá khứ của mình, nó cũng để lại những cái dấu ấn trên cơ thể chúng ta. Và hiện nghiệp, cái tình trạng tâm lý, nó cũng để lại những cái dấu ấn trên cơ thể chúng ta. Trong cái A Tỳ Đàm, trong cái tạng luận được gọi là tâm tạo sắc tâm. Những cái dấu ấn của quá khứ, như một người từ nhỏ sống trong cái sự nhung lụa, mà lớn lên khi họ bị gia đình họ có những cái biến cố, họ không còn sống ở trong những cái nhung lụa đó nữa, thì nó cũng để lại những cái dấu ấn, những cái tình trạng tâm lý trong cái cơ thể của chúng ta. Và cái thứ hai nữa, một người từ nhỏ sống luôn luôn bị cái sự ghẻ lạnh của gia đình, sự ghẻ lạnh của cha mẹ, do cái tình thương không có được bằng nhau, gọi là cái tình thương mà có cái sự không đồng đều, hoặc do những cái áp lực từ phía bên ngoài đem về, chúng ta trút hết lên trên gia đình. Có những cái người ở bên ngoài tươi cười với đồng nghiệp, nhưng khi mà về tới nhà, bao nhiêu cái tức tốc tối, bao nhiêu cái bực dọc, họ đổ hết lên những cái người con của mình. Thế cái đó được gọi là giận cá chém thớt. Và trong suốt một cái thời gian như vậy, cái người con của mình họ luôn luôn phải hứng chịu những cái tâm lý bất ổn từ những cái người cha, từ những cái người mẹ của mình. Ở đây theo cái A Tỳ Đàm nói rằng một cái người hoặc là lên một cái cơn khó chịu như vậy, như là lên một cái cơn điên nhẹ và một cái cơn động kinh nhẹ, thì theo cái thời buổi khoa học hiện đại cũng như vậy. Mỗi lần chúng ta tươi cười thì chúng ta thấy cơ mặt chúng ta giãn ra, chúng ta sẽ tươi trẻ, trẻ trung hơn. Mà một người cái mặt lúc nào cũng chầm dầm như thịt bằm nấu cháo, cái mặt y như ăn của hết của ông cố nội, ông cố ngoại của mình để lại. Rồi cái mặt mà khi tức giận lên là mặt xanh nanh vàng, la hét quạo quọ, thế là cao có muốn ăn tươi nuốt sống. Và chúng ta nhìn thấy cái mặt của chúng ta giận dữ y như một con quỷ giờ soi, không có khác tí nào hết trơn á. Bữa nào quý vị lấy cái gương quý vị soi thử coi, còn không á, khi mà giận á, quý vị kêu vợ con của quý vị, anh chị em gì đó, bạn đồng nghiệp đó, lấy cái đó coi thử coi, soi cái mặt mình vô trong giống nó cỡ nào, nó gớm cỡ nào. Hằng ngày mà khi mình không giận, mình từ bi bác ái, mình nói chuyện nhẹ nhàng cởi mở, nhưng mà khi chúng ta giận lên rồi thì chúng ta không phải là chúng ta. Chính vì vậy mà Đức Phật này luôn luôn dạy chúng ta nói phải luôn luôn có cái lời từ tâm đúng lúc dịu ngọt, không có nói cái lâm thọc, không có nói cái từ tào lao. Chính vì như vậy từ cái trước nó lại xuyên qua cái sau nha. Thì chính vì như vậy những cái người này họ luôn luôn để trên cái dấu ấn trong tâm trí của họ. Mà như vậy theo cái khoa học hiện đại và theo cái bệnh học, tâm lý học bây giờ đó, bên cái khoa chấn thương về tâm lý, người ta gọi cái người này là bị chấn thương tâm lý nhẹ và được gọi là tổn thương tâm lý. Từ khi có những cái tổn thương tâm lý này rồi nó sẽ biến chuyển ra có những cái loại bệnh mà bây giờ được gọi là rối loạn giới tính. Nó cũng bị ảnh hưởng một phần từ ở ngay chỗ cái người, ngay cái chỗ mà bị áp lực và bị cái tâm lý bị tổn thương, bị chấn thương tâm lý. Nó có rất là nhiều, chứ chúng ta không phải là bình thường đâu thưa quý vị. Nó kéo theo rất là nhiều việc mà một người, chúng ta phải là một cái người học đạo và một người nghiên cứu và một người tu tập chuyên tu, thì chúng ta thấy một cái người mà họ chuyên tu, tu tập thiền định, họ luôn luôn khống chế và luôn luôn kiểm soát được lời nói, được cái hành động của chúng ta, của chính mình, do chúng ta không có cái sự kiểm soát lời nói cũng như những cái hành động của chúng ta nên mới dẫn đến những cái việc đáng tiếc nó xảy ra. Tại vì do cái nội và cái ngoại, ngoại cảnh cũng như cái nội cảnh nó tác động lên cái tâm lý của chúng ta, nên nó dẫn đến chúng ta dẫn đến những cái hành động mà nếu một người không có sự tu tập là chúng ta coi chừng. Bởi vậy nên chúng ta là một cái người trong gia đình, nếu mà một cái người là một người con trong gia đình, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu cái hành động của chúng ta không kiềm chế được thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, lây lan bởi những cái người xung quanh. Nếu là chúng ta là người không có gia đình, người chưa có gia đình, là người chưa có vợ chồng con cái, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ em út của chúng ta. Đó là bản thân chúng ta chưa là người lập gia đình. Còn nếu chúng ta là một người lập gia đình thì chúng ta sẽ làm ảnh hưởng coi như là cha mẹ, vợ, con của chúng ta. Mà chúng ta biết rằng cái đứa con nít bây giờ đó nó khôn lắm đó quý vị. Nó nhìn cái sắc thái cũng như cái nhìn cái biểu hiện, cũng như cái lời nói, những cái cử chỉ của chúng ta. Nếu chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta đã là người từng trải qua những giai đoạn như vậy, không ai muốn mình bị như vậy, thì tốt nhất chúng ta đừng nên gieo rắc những cái gì đau khổ của mình vào những cái người đứa đó nó. Nên chúng ta như vậy, nếu chúng ta là một người biết tu tập, là người biết kiểm soát, chúng ta hãy bỏ hết tất cả, hãy cố gắng đừng nên siết chặt, đừng nên nắm chặt, đừng có nên ghi chặt, để thứ nhất làm khổ chính bản thân chúng ta, thứ hai làm khổ người thân, và thứ ba làm khổ người, những người xung quanh. Đó là người biết tu tập. Rồi cái tiếp nữa là một hôm tôn giả Ananda đi khất thực, khi mà ngài nghe nhiều người nói về cái hảo tướng của Đức Thế Tôn trong tất cả các vị giáo chủ thời bấy giờ ở Ấn Độ, thì Đức Thế Tôn là một vị độc đáo nhất, là một người toàn vẹn nhất, vân vân và vân vân. Lúc đó tôn giả Ananda đã về thưa với Đức Thế Tôn: khi con đi khất thực và con nghe những cái người ta nói như vậy, do nhân duyên đó mà Đức Thế Tôn ngài giảng về cái tướng kinh. Thì ngài nói rằng trong tất cả ba đời mười phương chư Phật đều có những cái hảo tướng giống nhau hết, đó là 32 tướng tốt. Thứ nhất là Xuất Bá Thiết Tý Tá Bà Đá, là cái lòng bằng chân bằng phẳng, giúp cho cái việc đi đứng dễ dàng hơn những cái người bình thường. Cái tiền nghiệp của một cái người do có cái lòng bằng chân như vậy là do cái đạo hạnh của người đó kiên cường, họ không lui sụp trên bất kỳ khi mà đối diện những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái cam go, cũng như lúc người ta giải đãi trong cái việc thoải mái trong cái việc tu tập. Và lúc đó họ phát tâm không có thối thất trong cái việc tu tập. thì đó là cái tiền nghiệp và cái hiện báo nghiệp, là cái chỗ đời này là có đông người tùy tùng, tháp tùng, là có nhiều người đi theo á. Có những cái người khuất mặt khuất mài hộ trì cho mình. Cái lòng bằng chân bằng phẳng, có ngàn bánh xe li ti, có ngàn muôn thú. Đó là do cái tiền nghiệp á, lại đem lại cái sự an tâm, an lành cho những cái người khác, muôn loài giúp cho họ, cho những người đó đi an toàn khi mà nguy hiểm. Thì khi mà đi chung những cái nguy hiểm thì mình gánh chịu hết tất cả, gánh nặng cho đời. Nên như vậy là có cái tướng trường thọ sống lâu. Thì một cái người giống như chúng tôi vừa nói đó, một người mà đem lại cái an tâm an lành cho một cái người khác, luôn luôn không có gieo rắc nỗi đau thể xác cũng như nỗi đau tinh thần đối với người khác, thì đó chính là chúng ta là một, có một cái lòng từ. Cái gót bằng chân dài hơn người khác là hạn chế tối đa cái sự sát sanh, là cái tiền nghiệp đó. Rồi cái hiện báo là do những cái người mà có cái sự mà hạn chế về cái sự sát sanh đó, thì khó có thể nào bị người khác đã thương hại mình lắm. Rồi ở đây có nói nữa nè, không có bị khuyết hãm ở bảy cái điểm thường thấy ở cái người khác, như là hai chân, hai vai và hai tay, và cái thân mình nó luôn luôn bằng với nhau, không có cái sự mà xê dịch. Thì tiền nghiệp của cái người đó đó là luôn luôn tìm cái dịp mà có những cái món ngon vật lạ là chia sẻ hết cho những cái người khác. Rồi ở đây có nói đến là ba cái sự mà bố thí đó là bố thí bằng giống cái bậc trên, rồi bố thí bằng cái bằng hữu, và bố thí bằng cái kiểu nô lệ. Thì bố thí bằng cái bậc trên là cái gì tốt, cái gì ngon là mình cho những cái người bậc ân trên như cha mẹ thầy tổ gì đó. Còn bằng hữu là bằng bạn bè, chúng ta xài cái gì thì chúng ta cho người bạn chúng ta cái đó. Còn cái người nô lệ thí thì chúng ta cho những cái thứ kém chúng ta. Bởi vậy Đức Thế Tôn á, Ngài cho những cái thứ khó cho, Ngài làm những cái thứ khó làm, Ngài nhịn những cái thứ khó nhịn, Ngài tu những cái pháp khó tu, nên Ngài đắc những cái pháp khó người khác đắc được. Chính vì như vậy Ngài là một cái người bậc nhất trong thiên hạ mà không kiếm được người thứ hai, và tồn tại cho mãi tới 26 thế kỷ, trải qua bao nhiêu cái sự thăng trầm đổi thay của cuộc sống mà Phật pháp trường tồn phát huy cho tới ngày hôm nay, trải dài trên khắp năm châu bốn bể, và hàng triệu tín đồ, hàng vạn tín đồ đã đi theo, noi theo Ngài, mặc dù Ngài chết đây cách đây 26 thế kỷ. Chúng ta phải biết được cái vấn đề đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta ngược lại, chúng ta cho những cái đồ khó cho. Thứ nhất là chúng ta nói những cái thứ khó nghe, và chúng ta làm những cái việc khó ưa, nên chúng ta trở thành là cái thứ, là cái người khó xài, cái thứ dễ ghét. Người ta đáng lẽ là cái thứ dễ thương, còn mình là cái thứ dễ ghét. Ngược lại hoàn toàn. Thì hiện báo nghiệp của cái việc mà chia sẻ đó đó, thì là luôn nhận được những cái thứ, những cái sơn hào hải vị ở cái trong đời này. Rồi có nói đến cái làn da tay chân của Đức Thế Tôn mềm mại, là thường thường Ngài tu trong bốn cái pháp là tứ nhiếp pháp. Thứ nhất là phải bố thí, là những cái tấm lòng hào sảng mở rộng muôn phương, đón gió muôn phương, vung tay xả tài không tiếc đối với mọi người. Đó là một cái yếu tố con người, coi trọng cái lòng người, coi trọng cái tình người hơn là cái việc coi trọng về tài sản. Còn chúng ta coi rẻ mạng người, coi rẻ cái hạng người, coi rẻ cái tình người mà coi trọng tài sản. Còn mình á, thì là lấy của để che người, còn đối với các cái bậc tu tập là người ta lấy người lấy của để che người, còn mình thì lấy mình thì che của, ngược lại hoàn toàn. Rồi ngài tu cái pháp ái ngữ là một cái phương tiện hàng ngày. Chúng ta thấy rằng cái ngôn ngữ để mà giao tiếp tất cả năm châu bốn biển, cả loài người lẫn loài thú đều phải sử dụng đến phương tiện ngôn ngữ giao tiếp. Chúng ta thử để ý coi, từ con người cho tới các cái người mà họ bị khuyết hãm không nói bằng lời nói được thì người ta vẫn dùng dấu. Con chó nó nói bằng cái kiểu cách gì, con mèo nó nói cái kiểu cách gì, con cá nó nói kiểu bằng cách gì, con chim, con rắn, rồi con rít, con mối, con kiến, tất cả cái loài sống trên thế giới này đều giao tiếp bằng cái phương tiện, cái ngôn ngữ, cái ánh mắt, cái lời nói, cái hoạt động, những cái cử chỉ lớn nhỏ sống ở đời là phải giao lưu, ngôn ngữ tốt nhất để giao tiếp. Nó chính là cái nhịp cầu để xây dựng, mà chúng ta sống bằng cái từ tâm, bằng cái lòng từ ái, bằng cái lòng buông xả, bằng những cái lời ái ngữ thì nó rất là đẹp cho nhiều người. Cho nên ái ngữ nó là một cái ngôn ngữ vào cái lòng từ bi và vào lòng từ mẫn. Nhưng mà chúng tôi phải mở mặt nha, đối với những cái người ngu thì chúng tôi lại nha, chúng tôi không thể nào mà từ tâm với những cái người đó được nha. Mà ngay cả trong kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn có nói rằng khổ thai sống gần người ngu, sống gần người ngu nó lâu ngày nó sẽ trở thành kẻ thù nha, nó cũng phải tùy trường hợp. Bởi vậy nên sống ở gần người ngu thì chỉ có chết thôi, sống với người ngu mà tức riết rồi nó chết, còn không thì đi tự giận chứ không có gì trơn nha. Rồi cái thứ ba là cái lợi hành, đó là làm gì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái việc nghĩ đến những cái người khác, quan tâm đến những người khác hết. Ngay Đức Thế Tôn là một cái vị thầy của chư thiên và nhân loại, thầy của ba cõi, tứ sanh từ phụ, mà khi nghe các vị bệnh, đích thân ngài đến chăm sóc những cái vết thương cho những cái vị tỳ khưu bệnh đó. Ngài nhờ Đức Tôn giả Ananda đi xin những cái nước sôi về để chính tay ngài tắm rửa cho những cái vị tỳ khưu bị bệnh lở loét, hôi thối. Mới lần đầu các cái vị đồng phạm hạnh còn chăm sóc lẫn nhau, còn quan tâm lẫn nhau, còn thương kính lẫn nhau, nhưng mà rồi do những cái bệnh duyên đó nó khó ngửi quá, nó khó chịu quá, lần lần rồi chỉ còn xa lánh mà thôi. Mới lần đầu còn lo lắng, còn chăm sóc với nhau, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải bỏ nhau vì những cái khó chịu. Và đích thân ngài là một người để mà chăm sóc những cái vấn đề đó. Bởi vậy nên chúng ta phải học, chúng ta là người đệ tử, chúng ta là học theo Phật, hành theo Phật, hiểu Phật. Chúng ta tu rồi chúng ta thấy người ta mặc áo trắng, áo tràng, áo xanh, áo nâu, áo tím, chúng ta cũng bắt chước đi theo áo trắng mà trong lòng không có trắng, đen thui thù lùi như cái kênh tàu hủ của quận 8 thì chết cha tôi nha. Mặc áo lam mà trong lòng giáo lam thì con quỳ con lại mấy mẹ mấy cha, làm ơn đừng có mặc áo bờ, đừng có mặc quần giùm con nha, đừng có bày đặt, đừng có tàu lao theo cái người ta. Thấy qua miếng điện thấy người ta mặc áo đen, áo trắng, áo vàng cũng về Việt Nam bắt chước, mà không biết cái ý nghĩa của cái áo xanh, áo vàng, áo tím đó là cái giống gì, thấy người ta bắt chước thì cũng làm theo, cái đó thì trời ơi chỉ có chết mà thôi nha. Và luôn luôn Đức Thế Tôn lo lắng cho các vị học trò của mình. Từ khi mà ngài các vị thì khu, mà nhất là những cái vị mà chuẩn bị đi đầu đà chuẩn bị đi nhập hạ, thì Đức Thế Tôn hỏi nhìn theo cái căn cơ chủng tánh của mỗi người, ngài hỏi là nhà ngươi có đến gặp Má Hạ Xá Lợi Phất chưa, A Nan chưa, Mục Kiền Liên chưa, Kassapa chưa, Anuruddha chưa, vì Đức Thế Tôn biết rằng những cái vị đó sẽ giúp ích cho được những cái vị này có những cái lợi ích trong ba cái tháng tu tập quá sát mùa mưa. Và ngài dạy rằng chúng ta phải luôn luôn là người bỏ tâm mình, chạy theo tâm người, và làm cái gì cũng phải nghĩ đến những cái người khác trước, luôn luôn có cái tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Còn chúng ta là người làm ngược lại à, nên chúng ta luôn luôn gặp những cái bất trắc, bất toàn, bất tại. Nên chúng ta gặp những cái điều như vậy thì luôn luôn họ bỏ chúng ta, họ dùng chúng ta, họ thấy chúng ta, họ sợ quá. Và cái điều cuối cùng là đồng sự. Thì đi đâu chúng ta cũng chia vui, chia buồn với nhau. Theo cái kiểu của người Việt Nam nói á, là chia ngọt sẻ bùi. Còn à, đó là cái ca dao tục ngữ. Còn hiện tại bây giờ cục đường á thì chúng ta ăn một mình à, chúng ta chui vô cái bụi lùm, chui vô cái hốc, chui vô cái kẹt, chui vô cái tủ à, chúng tôi chui vô cái lùm nào đó chúng ta ăn một mình. Còn cái cục muối thì chúng ta cắn làm đôi nha, thì cái đó chỉ có chết thôi nha. Ở đây chúng ta không dành những cái phần tốt, những cái phần ngọt về với bản thân mình à, không dành những cái chiến công, những cái chiến tích của người khác về với mình à, không có dành những cái phần xấu, phần nặng, phần dơ về cái người khác. Xã hội bây giờ những cái người làm gần chết thì không được hưởng những cái thành quả, những cái thành, những cái công của mình để tạo ra để mà hưởng được, mà là do sếp của mình hưởng những cái vấn đề đó. Chính vì như vậy mà xã hội bây giờ, cuộc sống bây giờ không có cái sự đồng lòng đoàn kết để làm bất cứ một việc gì. Tại vì một người mà họ làm như vậy do cái, rồi cái chiến công chiến tích đó họ không hưởng mà là sếp họ hưởng. Bởi vậy nên họ có làm họ cũng làm trong cái sự cưỡng ép, làm trong cái sự gọi là không có được thoải mái, làm trong cái sự bắt buộc. Rồi thì đó là bốn cái pháp đồng sự. Và ngài nói rằng á, người cái người mà sống bằng cái bốn cái pháp đồng sự như vậy đó thì cái khả năng á, thu phục những cái người khác rất là nhiều à. Rồi à, cái tiếp nữa là cái mắt cá tròn như cái con sò à, là cái tiền nghiệp là sống lợi tha đối với những người khác à, hiện báo nghiệp à, cái tiền nghiệp là sống lợi tha và cái hiện báo nghiệp là luôn luôn đứng đầu thiên hạ, giàu tại gia hay là xuất gia à, cái ống chân thon dài à, là tiền nghiệp là muốn làm gì hay học hỏi gì cũng luôn luôn tìm một cái phương pháp tốt nhất, tối ưu nhất để nhanh hơn, để thu hoạch nhiều hơn, giúp mình và giúp người khác nhiều hơn. Ở hiện báo nghiệp đời này thì đời này muốn làm gì cũng được, làm việc gì cũng mau chóng, lẹ làng hơn. Có những chúng sanh bây giờ làm việc, việc gì nó cũng trì trệ, chậm rịch, nhiều khi còn hư lên đổ xuống. Và cái làn da mịn màng không có bị bụi bám. Cái tiền nghiệp là luôn nghĩ đến những cái nỗi khó khăn của người khác để mình tìm cách chia sẻ giúp đỡ, nên cái đời này cái trí tuệ của người đó luôn luôn có cái sự sắc bén hơn, nhanh nhẹn hơn những cái người khác. Và cái màu da đẹp hơn, sáng hơn là do thường xuyên tham vấn các bậc hiền trí, các bậc học giả để tu tập những cái pháp lành, những cái pháp thiện. Ở đây có nói một cái chỗ đó là mã âm tàng là cái chỗ kín đáo của một cái người nam à, thì ở đây nói là cái chỗ kín như một cái con ngựa à, thì có nói đến là cái tiền nghiệp á, là cái người này là luôn luôn tìm cái dịp hàn gắn, kết nối những cái sự chia rẽ, những cái sự phân ly của người khác. Khi người khác có cái sự rạn nứt chia rẽ, mình là người hàn gắn lại, mình là người kết nối lại cho những cái người khác. Nên hiện báo nghiệp là có những cái kẻ dưới thông minh, xuất sắc, anh dũng, phi thường. Rồi có nói đến một cái điều này nữa, đó là cái thân hình đầy đặn không khuyết hãm khi mà đứng thẳng người, lòng bằng khuyết hãm khi mà đứng thẳng người, bàn tay có thể xoa được cái đầu gối. Thì ở đây nói tiền nghiệp là luôn ứng xử lễ phép khôn ngoan đối với mọi người. Và cái hiện đời mà hiện cái hiện báo nghiệp của cái đời này á, là không có bị hao tài sản do những cái người hầu, những cái người con, những cái người vợ hoặc bất cứ những cái người nào phá được cái tài sản của mình. Một cái vị sơ quả thì không còn cái vị mà thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, là chúng ta thấy rằng những cái vị này họ không còn bị dính mắc vào những cái vấn đề đó. Và cái thân kiến nó đi ra từ những cái chấp ngã chấp thủ của năm quẩn. Đây là tôi, đây là của tôi, đây là bản ngã của tôi, đây là cái gì đó của tôi. Hoài nghi là cái sự hoang mang nghi hoặc thông qua những cái ngã chấp, những cái thân kiến về cái bản thân mình, về cái thế giới chúng sanh nói chung. Thì một cái vị sơ quả, thánh sơ quả không còn dính mắc vào cái sự bủn xỉn, ghen tị, ganh đua, ghen tuông nữa, và không dính vào cái sự được mất hơn thua ở đời. Bủn xỉn ở là cái sự không muốn mình bị mất gì. Cái thứ hai, ghen tị là không muốn người khác được cái gì. Thì hai cái này đều là được mất được hết. Thì chúng ta có thấy rằng nó năm cái loại bủn xỉn. Thứ nhất là bủn xỉn về vật chất, là không gian cư trú chúng ta có mà chúng ta không cho người khác ở. Cái thứ hai đó là bủn xỉn về cái giáo pháp, chúng ta biết mà chúng ta không nói, chúng ta không chia sẻ cái điều mình hiểu biết cho đến những người khác. Ở đây có nói một cái người nữa nè, cái người mà không biết mà nói biết là nói ẩu, biết ít mà nói nhiều là cái đồ, cái thứ nói dốc, nói phép. Biết mà không nói là hiểm, biết một đường mà nói một nẻo là cái thứ khùng nha. Rồi cái thứ ba là bủn xỉn về cái chỗ ở, cái không gian của mình. Rồi bủn xỉn về cái tiếng tâm. Rồi bủn xỉn về cái sự tình cảm, không muốn chia sẻ với người khác. Cái tiếng tâm là luôn luôn muốn giữ cho mình, không cho người khác biết. Hai cái phiền não ghen tị và bủn xỉn này nó giống như một cặp, nó giống như dục ái và sân, giống như khổ và lạc. Một vị sơ quả thì không có cái sự thiên vị ai hết, không có vị thương vị vì thương, phiên tị vì ghét, vì thiên vị vì sợ và thương vị vì si mê. Chúng sanh ở đời chúng ta luôn luôn bởi có cái sự thiên vị, thiên vị vì thương, phiên tị vì ghét, vì sợ, vì si mê nè. Ở đời luôn luôn có những cái việc này, chỉ có vị sơ quả mới không có vấn đề này nha. Một cái người có giỏi bằng trời Tam Tạng thiền sư pháp sư cũng bị dính mắc vào những cái vấn đề này. Nếu mà không dính mắc cái này là họ chứng về sơ nào, chứng đắc thánh quả rồi, sơ quả rồi. Ở đời chúng ta thấy rằng nó luôn luôn tồn tại ba cái hạng người. Thứ nhất đó là lấy pháp làm trọng, không vì cái cảm xúc cảm giác hay lấy tiếng đời khen chê, chỉ lấy tinh thần của chánh pháp làm trọng. Cái thứ hai, chúng ta lấy đời làm trọng là sợ dư luận, sợ tiếng đời, sợ thị phi, sợ những người đánh giá. Cái thứ ba là chúng ta lấy mình làm trọng, vui thích thì làm, không vui thích thì không làm, hứng thì làm, không hứng thì làm. Đó chính là ba cái hạng người ở đời. Ôi giời ơi. Rồi ở đây còn nữa nè. Nửa thân trên thì giống như một cái con sư tử. Tiền nghiệp là do lưu tâm đến cái tình, cái đời sống tinh thần đạo đức của thiên hạ, nên cái đời này đời sống luôn luôn viên mãn, có ta có người, có tinh thần là có vật chất, có đời này và kiếp sau có lý trí và tình cảm. Có cái vị giác đặc biệt hơn những cái người khác, ăn gì cũng thấy ngon, là tiền nghiệp là không khiến ai phải đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Thì cái hiện đời, cái hiện báo nghiệp cái đời này, thân họ luôn, cái thân đó luôn được cái sự ổn định, sức khỏe dồi dào. Đôi mắt của chư Phật luôn luôn là đôi mắt đẹp, long lanh, lóng lánh, lung linh, lộng lẫy, lấp lánh, xanh đẹp trong, lông mi như là một cái con bò, một con bê con. Thì tiền nghiệp ở đây có nói đến là Ngài nhìn mọi người bằng cái tâm từ ái, không bằng tâm sân. Luôn nhìn mọi người bằng cái cặp mắt từ ái, luôn nhìn cặp mắt của mọi người bằng cái lòng từ bi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nhìn người khác bằng cái tâm sân, như là chúng ta lườm, chúng ta liếc, chúng ta hít, chúng ta sấy, chúng ta câu như là đủ trò. Nhìn là muốn giết người đó, muốn ăn tươi nuốt sống, muốn xóa sổ đối tượng. Thì một cái người mà có cái lòng nhìn như vậy đó, thì cái luôn luôn là có cái những cái kẻ dưới, cái bề tôi á, luôn luôn có cái sự hòa thượng, tương thân, tương ái, tương kính lẫn nhau. Rồi ở đây có nói đến đây nè, giữa hai lông mày có một cái chùm lông trắng, là luôn luôn có cái thủ hạ, có những cái kẻ dưới trung thành. Chư Phật luôn luôn có 40 cái răng, chúng ta chỉ có 32 cái răng thôi. Đời đời đem lại những cái hòa ái, những cái đoàn kết cho người khác, và không thích gây cái sự chia rẽ, cái sự ly gián. Và rất rất rất rất là nhiều những cái khác. Nguyên một ngày nay, Nguyên từ cái bài giảng từ cái đầu tới giờ toàn là nói đến giống như chim tinh gia, giả bói tướng, bói toán ha, không có. Do chúng ta phải thực hiện những cái thiện nghiệp nào, chúng ta tu tập như thế nào, mà đời này kiếp khác chúng ta phải có được những cái đó. Có những người ta luôn luôn có những cái lời nói không là đủ giết chết người ta rồi nha, là người ta say như điếu đổ, người ta chết gì, người ta dâng hiến cuộc đời cho những người đó. Có những cái người mở miệng ra, trời đất ơi, chạy 80 cây số trên một giờ. Có những người họ chỉ cần liếc con mắt, lườm con mắt, chỉ nhìn thôi là mình muốn đổ gục, mình muốn ngã gục, mình chỉ muốn dâng hiến trọn đời cuộc đời của này của mình cho những cái người khác. Có những cái người nhìn không cái cặp mắt là thôi ha, 80 năm không dám gặp cái những cái người đó. Chính vì như vậy mà khi mà Đức Thế Tôn Ngài đi tu, Ngài đi xuất gia, Ngài tu những cái pháp khó tu, Ngài nhịn những cái pháp khó nhịn, Ngài làm những điều khó làm, Ngài tu những cái pháp khó tu, Ngài chứng đắc những cái pháp khó chứng đắc. Nên như vậy Đức Thế Tôn có những cái điều mà chúng tôi vừa kể trên, là có những cái đồ chúng thanh tịnh nhất. Thứ nhất được gọi, Đức Phật được gọi là lưỡng túc tôn. Cái thứ hai, giáo pháp được gọi là ly dục tôn. Cái thứ ba được gọi là tăng bảo, là chúng trung tôn. Thì lưỡng túc tôn ở đây đó chính là một người đứng đầu bằng cái loài hai chân, cái loài cao cấp nhất từ nhân loại cho tới chư Phạm Thiên. Chư là chữ thiên đó, Phạm Thiên, nên chúng tôi ghép chung vô nên rồi ly dục tôn là giáo pháp của chư Phật, ba đời mười phương chư Phật luôn dạy chúng ta làm lành lãnh giữ, làm lành lãnh giữ, và sau đó chán luôn cái thiện để không còn sanh tử. Tại vì chúng ta còn thích ghét, còn thích thiện thì chúng ta còn sanh tử, nên còn tái sanh, nên được gọi là ly dục tôn. Thứ nhất là lánh ác để không bị khổ. Một cái người mới tu tập á, chưa biết gì, là một người luôn luôn hướng đến cái thiện, là sợ cái điều ác, làm cái điều thiện để không còn bị khổ. Vì họ nghĩ rằng làm thiện được vui, nhưng bước thêm một cái bước nữa, thấy khổ hay vui đều là khổ. Nên lấy thiện làm cái đề mục tu tập hướng đến cái sự giải thoát, bỏ luôn cả cái thiện ác. Thấy rằng thiện ác này chính là nhân khổ. Và cái cuối cùng đó là chúng trung tôn, là tất cả các cái hội chúng trong đời, không có cái hội chúng nào nó thanh tịnh như hạnh như cái hội chúng của chư Phật, ba Phật, ba đời mười phương chư Phật. Vì cái hội phúc chúng của chư Phật luôn đều là các bậc thánh nhân, hoặc đang trên đường trở thành các bậc thánh nhân. để hướng tới cái sự giải thoát, nên luôn luôn làm cho thân mình được thanh tịnh, cũng như giúp người khác cũng được thanh tịnh như chính mình. Bởi vậy nên chúng ta phải là cái người tầm sư học đạo, tìm đến những cái minh sư thiện hiểu để giúp chúng ta tiến hóa trên con đường thiện pháp. Còn chúng ta gặp những cái thứ thầy tào lao, thấy gặp những cái bạn tào lao, luôn luôn, tại vì bạn tào lao là bạn xấu mà thầy tào lao là thầy xấu, luôn luôn sẽ ở gần những cái người đó, ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Gần mực thì đen mà. Ở đây ngài có nói đến một, ở đây có trong kinh có nói một điều là tóc tự nhiên làm sạch và không có cái mùi thơm, tóc tự nhiên làm sạch và có cái mùi thơm của hoa sen, hoa súng, và cả đời chư Phật chỉ cắt tóc một lần duy nhất khi trước khi Đức Bồ Tát đi tu, và cắt một lần duy nhất trước khi mà Đức Thế Tôn đi á, thì nó chỉ còn có hai cái lóng tai và tóc nó tự nhiên nó xắn từ phải qua trái, và từ phải qua trái và tóc phát triển như chân mày, không phải cạo cắt mỗi tháng như chúng ta. Đó là một cái đặc biệt của các cái vị chư Phật để mà phân biệt đối với những cái vị khác. Chúng tôi vừa rồi chúng tôi nói một loạt cái vấn đề kinh về kinh tướng. Phật pháp á, Phật giáo á, không có chủ trương coi tử vi, tướng số, phong thủy, bùa chú vân vân. Nhưng khi chúng ta thông qua cái bài kinh tướng thì Đức Phật muốn nhắn gửi đến hàng cư sĩ, nhất là hàng cư sĩ tại gia hiện tại ở cái thời đó, cũng như Phật tử cái thời hiện đại của chúng ta. Những cái hảo tướng nào của chư Phật không phải ngẫu nhiên mà có, tất cả những cái hảo tướng đó đều là do các cái hạnh lành, các cái công hạnh mà các ngài đã tích tụ qua cái sự tu tập quân tu ba la mật mới dẫn đến cái những cái việc đó. Do các cái hạnh lành mới dẫn đến các cái quả lành, các cái việc lành mới dẫn đến được. Ngài dạy là chúng ta không nên làm những cái việc ác và nên tránh những cái việc không nên. Các cái việc thiện ác đều nhàm chán, cái nào cũng dẫn đến sanh tử hết. Tuy nhiên khi mà chúng ta chưa thành thánh, chứng đắc đạo quả mà chúng ta chán cái thiện thì cái đó không còn cái chỗ để chúng ta đi. Chúng ta phải tiếp tục làm thiện, vì cái thiện nó mới là cái duy nhất dẫn đến cái niềm vui hiện tại cũng như tương lai. Tuy nhiên những cái niềm vui đó nó luôn luôn cái sự phù du giả tạm, mộng ảo khói sương, nhưng cái ác nó cũng dẫn đến cái phù du giả tạm khói sương. Nhưng mà chúng ta sống trong cái sự đau khổ quá, nó quần quật quá, cuộc đời tối ngày chỉ biết cái bao tử, làm như trâu như bò cày, để cái kiểu cái gì tối ngày chỉ ăn, ăn xong ngủ, ngủ sáng ra đi làm, bệnh thì không có thuốc để uống, đói thì không có tiền để mua những cái thức ăn thì nó cũng chết. Thì chính vì như vậy, chúng ta phải là người làm thiện, tích thiện, tạo dưỡng điều thiện, nuôi dưỡng điều thiện, vun bón điều thiện, tưới tẩm điều thiện, ươm mầm điều thiện, để có cái cơ hội, nó cũng là điều kiện duy nhất, tốt nhất để chúng ta có cái cơ hội tiến tới, tiến hóa trong cái cứu cánh giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Một người khi sanh ra là người phải có trí tuệ, phải có sức khỏe, phải có các khả năng tài chính, có cái quan hệ xã hội phải có. Cái như vậy thì chúng ta mới tu tập dễ dàng, chúng ta mới buông bỏ được. Còn một người mà sinh ra không có trí tuệ, không có sức khỏe, không có khả năng tài chính, không có mối quan hệ xã hội, không có cái tình thân, thì không có gia đình, thì chúng ta hơi khó sống ở cái cuộc đời này nha. Sinh ra mà người ngờ ngợ bệnh, nếu mà không có Nếu mà cho rằng là sinh ra một người có trí tuệ nhưng sức khỏe thì cứ gọi là hôm nay trời mai sụp thì làm sao chúng ta tu tập? Rồi chúng ta không có cái khả năng trong cái việc tài chánh thì làm sao chúng ta muốn cúng dường, chúng ta bố thí, chúng ta muốn tạo những cái việc lành, chia sẻ đến những cái người cơ nhỡ, những người thấp hơn mình thì làm sao mình làm được đây? Chúng ta không có cái mối quan hệ, chúng ta chỉ sống một mình chúng ta không có cái thân trong gia đình thì chỉ có chết nha. Mà khi mà chúng ta, đó là nói về trong cái xã hội đó. Còn khi mà một người mà không có được những cái điều thiện, những cái yếu tố thiện để dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta muốn tu tập, chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không có cơm ăn, bệnh không có thuốc uống, nắng gió mưa sương không có mái che, không có áo quần, khi mà lạnh lẽo thì chúng ta có tu được hay không? Chúng ta có làm được những điều đó hay không? Ngồi thiền mà nó đói gần chết sao mà thời mà ngồi thiền á, bệnh gần chết mà không có thuốc uống thì làm sao đây? Rồi lạnh giờ lẽo, gió mưa rồi không có cái gì để mà bảo vệ thân mình làm sao mà tu? Bởi vậy nên đừng có nói với tôi á là tu là không có cần gì hết, chỉ cần đọc mộc là vậy thôi. Đó là cái thứ ba xạo, đồ cái thứ cà chớn nha, đồ cái thứ ba trợn nha. Tôi nói cho biết trước cái vấn đề đó. Chúng ta phải luôn luôn hưng tu làm các việc lành. Từ việc nhỏ cho tới việc lớn, từ tinh thần cho tới vật chất, chúng ta bất cứ những cái hành lang nào chúng ta phải tu tập để có cái điều kiện. Đó là cái nguồn dinh dưỡng, đó là cái nguồn tài chánh, đó là cái nguồn kinh tế hướng đến, dẫn đến hết cái sự giải thoát. Thì đó mới là cái mục đích cứu cánh giải thoát. Ngay trong bài kinh Hồi Hướng Phước Lành, Ngài Định Sự, Ngài dịch ở trong bộ luận này đó là: phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước lành, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn nha, dù tạo mấy lần. Đó, mấy mẹ mấy cha đọc kinh hồi hướng đi chùa làm như một con vẹt, như là một cái mái, như là con sáo, con cửa, con nhông, làm rần rần, thấy người ta làm sao cũng làm như vậy mà chả có biết cái gì hết. Nói thì hay lắm, cái gì con biết hết, dốt như con bò nha. Rồi đó là cái thời hôm nay chúng tôi chia sẻ với mọi người. Chúc mọi người luôn được sự an vui. Chào mọi người.